công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 719, tiến nhập thần giới, góc truyện audio.com, cầm mất một ngày một đêm để chế tạo ra được một hang động nằm sâu dưới lớp băng dày 3.000 mét. Nơi đây sẽ là nơi để Tiểu Đào lâm vào trong giấc ngủ vạn năm. Lẳng lặng chờ anh trở về, nhẹ nhàng đặt chiếc băng quan xuống, cầm nở một nụ cười đầy trìu mến. Anh hôn nhẹ lên môi cô qua lớn băng giá lạnh, nhỏ giọng thì thầm. Chờ ta, không lâu nữa đâu ta sẽ trở về. Đến lúc đó chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi. Nói rồi anh rứt áo ra đi không chút do dự, bởi anh biết anh sẽ quay lại nơi đây trong tương lai không xa nữa. Thân ảnh cầm biến mất tại chỗ, còn một số việc anh cần làm trước khi ra đi. 2 tháng trôi đi nhanh như chớp mắt, trong 2 tháng này có thể nói Cầm đã đi rất nhiều nơi, làm được rất nhiều việc. Hậu quả do cuộc chiến này gây ra đã phần nào được khắc phục. Chỗ còn lại có lẽ những người ở lại sẽ giải quyết được. Hiện giờ Cầm đang đứng trên một đỉnh núi. Sau lưng anh là từng bóng hồng đứng đó. Lăng Lạc Thần, Tiểu Kim, Tuyết Mai. Đây là những người quan trọng nhất với anh ở thế giới này. Cầm nhìn về phía các cô cười mỉm nói. Ta vẫn là đi trước một bước đây. Rồi chúng ta sẽ gặp lại sau vậy. Nói gì mà như chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau vậy. Rất nhanh thôi chúng ta sẽ gặp nhau tại thần giới mà. Bọn ta đều đã là siêu cấp đấu la. Chỉ cần cố gắng tu luyện một thời gian nữa đạt đến cực hạn là chúng ta có thể gặp nhau thôi. Cầm mỉm cười, có những cái không nhất thiết cần nói ra. Đúng là Cầm đi thần giới nhưng đó có lẽ chỉ là một bước trung chuyển của anh mà thôi. Con đường anh đi còn rất dài, rất dài. Cầm nhìn về phía Tiểu Kim ra hiệu cho cô cũng không cần nói. Ở đây chỉ có Tiểu Kim là biết thân phận chân thật của anh. Cũng biết tiếp theo anh sẽ không lên thần giới, dặn dò một chút cũng là nên a. Nhìn thấy cô khẽ gật đầu, Cầm mỉm cười thỏa mãn. Anh phất tay chào các cô rồi nói. Vậy ta đi đây, thân ảnh anh như bị một lực hút kéo đi đến không gian khác lạ, biến mất phía chân trời. Không biết bao lâu trôi qua Cầm mở mắt anh phát hiện chính mình đứng ở phía trên một tòa núi nhỏ. Chung quanh ngọn núi nhỏ này tràn đầy mây mù phiêu đãng trong không khí tràn ngập nồng nặc các loại nguyên tố. Đột nhiên, chung quanh mây mù biến thành màu vàng khiến cho người ta có một loại cảm giác kỳ dị. Lần lượt từng bóng người từ từ nổi lên từ trong mây mù, hướng phía Cầm bay tới. Tổng cộng 12 người bay tới cung kính hướng Cầm mà hành lễ. Xin chào vận mệnh chi thần đại nhân, Cầm đầu một gã nam tử nói ra, Cầm có chút nghi ngờ hỏi dù trong lòng đã đoán được thân phận bọn họ là ai. Các ngươi là, nam tử kia nói, chúng ta là thần giới thần quan, ngài mới tới thần giới, chúng ta là đến dẫn ngài đi gặp chấp pháp giả đại nhân. Các ngài ấy đã chờ nàng một thời gian rồi, điều này khiến Cầm có chút ngạc nhiên, đón tiếp long trọng quá. Xem ra vận mệnh nữ thần ở trên thần giới địa vị không thấp a. Chí ít cũng là nhất cấp thần đi, Cầm nhẹ gật đầu, nói. Làm phiền dẫn đường, Cầm theo 12 người tiến vào trong một tòa nhà sang trọng tiến vào một phòng họp rộng lớn. Nơi đó, 3 người đang ngồi ở đó. Điều này khiến anh hơi kinh ngạc, bởi vì anh biết 3 người này là ai. Tóc màu xanh lam dài đến mông, trên trán có dấu hiệu tam xoa kích hải thần đường tam. Mặc bộ giáp màu đen, mắt tím, thân hình hơi lùn tử thần. Xinh đẹp thoát trần, cả người tràn ngập khí tức sinh mệnh nữ thần. 3 vị, góc truyện audio.com, chấp pháp giả đều ở đây chờ hắn, thật có chút kinh ngạc. Không biết sốt cục vận mệnh nữ thần có địa vị gì trên thần giới mà hắn thân chỉ là người đạt được truyền thừa cần đến 3 vị chấp pháp giả đón tiếp. Nên biết dù là nhất cấp thần như Hoắc Vũ Hạo cũng không được vinh dự như vậy a. Chẳng lẽ vận mệnh nữ thần cũng từng làm chấp pháp giả? Sao hắn chưa từng đọc bất cứ thông tin gì từ trong chuyện nhỉ? Dù trong lòng có chút tò mò nhưng mà Cầm vẫn có chút lễ phép nói. Gặp qua chư vị, tử thần phất tay nói. Không cần lễ như vậy. Chúng ta dù sao cũng coi như cùng cấp bậc, ngươi không cần lấy cái thái độ đó tiếp đãi chúng ta. Chúng ta gọi ngươi đến đây chỉ là tò mò xem yêu nghiệt phương nào có thể tiếp nhận truyền thừa của vận mệnh nữ thần mà thôi. Nghe các ngài nói xem ra vận mệnh nữ thần mà tôi kế thừa không đơn giản nhỉ. Nếu có thể các vị cho tôi biết một chút thông tin được không? Cho cậu biết cũng không sao, vận mệnh nữ thần là một tồn tại đặc thù trên thần giới. Thần giới chúng ta dựa vào sức mạnh mà chia thành nhất cấp thần, nhị cấp thần và tam cấp thần. Trên nữa là chấp pháp giả chúng ta và cao nhất là thần vương. Có thể nói địa vị cơ bản là quyết định sức mạnh bởi vì đã từ rất lâu rồi chúng ta chưa có bất cứ ai có khả năng tấn cấp. Người nói là tử thần, không biết vô tình hay hữu ý mà ông ấy liếc mắt nhìn đường tam. Đây có thể nói chính là hạn chế rất lớn đối với sự phát triển của chúng ta hay nói chính xác hơn là sự hạn chế của thế giới này. Nó không chịu đựng được việc có người tấn cấp, hy vọng tấn cấp duy nhất có lẽ chính là nhường lại thần vị mà Chu Du trong vũ trụ tìm kiếm cơ duyên. Đây là thiết luật của thần giới, ngay cả thần vương khi muốn buông bỏ trách nhiệm của mình cũng phải tìm người thay chỗ. Nhưng thần giới có một người ngoại lệ, nàng ấy có thể trường khống vận mệnh của bản thân, không bị các quy tắc của thần giới giam cầm. Không cần tìm người kế vị cũng có thể tự do rời đi, vô câu vô thúc. Đó chính là vận mệnh nữ thần. Cũng vì thế mà khi ngươi phi thăng ngươi không gặp được bản thể của nàng. Bởi nàng đã rời đi, rất lâu chúng ta cũng không biết bây giờ vận mệnh nữ thần đang ở đâu. Cầm nghe vậy thì hiểu ra, nói đơn giản thì thần giới là một địa phương đặc biệt. Khi ngươi đi lên ngươi sẽ có thần vị trong người, đó chính là thân phận địa vị của ngươi đồng thời cũng là trách nhiệm sự ràng buộc của ngươi với thần giới. Miễn ngươi không tìm được kẻ thế chỗ thì ngươi không thể rời đi nơi này được. Theo cầm, sau khi bỏ thần vị chắc chắn thực lực giảm không nhỏ, chỉ sợ còn không được vĩnh sinh. Đó cũng là lý do vì sao mà Đường Tam khi biết tai nạn sắp đến mới không bỏ được. Nhưng bù lại ngươi sẽ được tự do, thực lực hoàn toàn không bị hạn chế nữa, ngươi sẽ được tự do. Ngoài ra có lẽ sẽ không bị hạn chế về cấp bậc nữa. Khi đó việc đột phá tưởng chừng như vô vọng lại có hy vọng. Nhưng vận mệnh nữ thần thì ngoại lệ, theo cầm đoán thì chi sợ nàng ấy không hề có cái gọi là thần vị bởi chính anh cũng không nhận được truyền thừa cái thần vị nào. Nàng với thần giới hoàn toàn không có bất cứ trói buộc nào nên hoàn toàn có thể ra đi tự nhiên. Và cầm có lẽ cũng vậy, xem ra anh không cần phải lo nghĩ tìm cách rời đi rồi à. Cách chương.